Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 156, thiết diện thanh thiên. Converter, Dark Hero có không ít quan viên lập tức liền phốc một tiếng nở nụ cười. Thầm nghĩ con hàng này đây không phải đang đánh mặt hoàng đế bệ hạ sao? 100 lượng, uổng cho ngươi cũng có thể nói ra được. Đây cũng quá điệu giới. Nhưng, mấy đại thần cười ra tiếng kia, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình lập tức liền đối mặt không dưới mấy trăm song đao đồng dạng ánh mắt, ở trong đó, vậy mà đã bao hàm hoàng đế bệ hạ bản nhân. Hình bộ thượng thư Ngô Liệt, chính là cái này Ngọc Đường đế quốc trong triều đình cực kỳ hiếm thấy một tính cách cương liệt. Chính trực đến cổ hủ quan viên, từ hắn làm quan đến nay, vô luận là ban sơ thất phẩm chi huyện, hay là bây giờ quan lớn, từ trước tới giờ không tiếp nhận bất luận cái gì giúp đỡ, bất kỳ cái gì kết giao, cho dù là người khác mời hắn ăn một bữa cơm, uống một lần trà, cũng là xưa nay không đáp ứng. Người này đối tự thân, với người nhà quản lý, càng thêm là khắc nghiệt đến gần như không thỏa thích để ý tình trạng. Bệ hạ thụ ta chức quan, ban thưởng ta bổng lộc, đó là ta là triều đình hiệu lực nên được trả thù lao. Nhưng trừ cái đó ra lợi ích, đều không phải là ta nên được sự vật. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ta Ngô Liệt, không thể có lỗi với ta đảm nhiệm chức quan này, không thể xin lỗi bệ hạ tín nhiệm, càng thêm không thể xin lỗi vạn dân ánh mắt. Nhất là ta hiện tại chính là hình bộ chủ quản thiên hạ hình luật, càng nên nghiêm ngặt tự hạn chế. Ba tỉnh thân ta, bất luận cái gì bè lũ xu nịnh tiến hành, đều không thể xảy ra ở trên người ta. Trong mắt ta, không có ngoài vòng pháp luật khoan dung, luật pháp chính là luật pháp. Vương tử phạm pháp, cũng phải cùng thứ dân cùng tội. Tại vị này Ngô đại nhân tiền nhiệm đằng sau. Trong những năm này, Ngọc Đường đế quốc vụ án đích thật là ít đi rất nhiều rất nhiều. Mà lại, đám quan chức có chuyện gì, cũng đều xử trí đến mịt mờ. Ai cũng không dám như trước kia đồng dạng quang minh chính đại không kiêng nể gì cả. Có thể nói, Ngọc Đường đế quốc hiện nay tập tục pháp luật kỳ cương. Vị này Ngô đại nhân chính là ngăn cơn sóng dữ, thông lực người chấp hành. Vô số tham quan ô lại, dù là người không bị hắn tra được, chỉ cần thấy được hắn, liền sẽ sinh ra một loại muốn run rẩy, muốn công khai trột dạ cảm giác. Nhưng cũng là vị này Ngô đại nhân, liên tiếp gặp phải rất nhiều thảm sự. Đầu tiên là nó ái thê, chưa qua 30 tuổi, tại Ngô Liệt hay là hình bộ thị lang thời điểm, bởi vì bị người trả thù chém đứt hai chân. Sau đó càng tra ra nó ngoại trừ hai chân tàn phế bên ngoài, còn bị hạ kịch độc, toàn thân tê liệt, chỉ như người chết sống lại đồng dạng. Còn hắn cũng bị người trả thù cầm tù nhiều ngày, mặc dù may mắn còn sống, một thân không những người yếu nhiều bệnh, càng bị sinh sinh độc mù, hai mắt mù, cho đến ngày nay cũng không một chút chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là dùng dược vật duy trì tính mệnh, mà duy trì vợ hắn con hắn tính mệnh dược vật, mỗi một dạng đều là giá cả không ít quý giá hàng. Dẫn đến vị này Ngô đại nhân những năm này đến nay sinh hoạt đều gian nan cực kỳ. Có người hảo tâm nhìn không được, nửa đêm đem một bao bạc vụng trộm đưa qua, đặt ở trong nhà trong viện, nhưng chỉ cần bị hắn phát hiện, không nói hai lời liền sẽ đem ném ra. Mặc kệ ngươi cử động lần này đến cùng là có hảo ý, hay là có chủ tâm tặng lễ, tại vị này Ngô đại nhân trong lòng, không nên ta cầm bạc, ta cũng đừng có, cho dù nghèo chết chết đói khổ chết, ta cũng không cần. Trên thực tế, vị này Ngô đại nhân trong nhà, Vân Dương vị này Vân Tôn đại nhân liền đã từng nhiều lần phái người đi đưa qua bạc vàng. Nhưng dù là cùng hắn nói rõ đây là cửu tôn tặng, vị này Ngô đại nhân như cũ đem đầu dao động trống lúc lắc giống như chính là không thu, thậm chí có đôi khi hoàng đế bệ hạ ngoài định mức ban thưởng. Cũng đừng, ta làm việc làm xong, bệ hạ cho ta ban thưởng. Ta muốn, đó là ta nên đến ban thưởng. Ta thụ chi không thẹn, nhưng chính ta cảm thấy không làm tốt. Bệ hạ cho ta ban thưởng, ta dựa vào cái gì thu? Ngươi làm gì cho ta ban thưởng? Đây không phải thưởng phạt không rõ à? Không thu, có đôi khi hoàng đế bệ hạ thậm chí vì vị thần tử này không chịu thụ chính mình ban thưởng mà tức. Giận đến lá gan đau, dạng này một vị quan viên, bây giờ có thể xuất ra 100 lượng đi ra, đã là đại đại tích vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Cái này, Ngô Ái Khanh a, hoàng đế bệ hạ đối với những quan viên khác nhận quyên 10 vạn 20 vạn. Căn bản không có phản ứng gì. Nhưng, nhìn thấy Ngô Liệt xuất ra 100 lượng này, lại bỗng nhiên cảm giác được trái tim từng đợt run rẩy đau đớn. Ngươi nhận quyên bạc, vẫn là thôi đi, đem khoản bạc này lấy về. Chiếu cố tốt cuộc sống của mình đi. Hoàng đế bệ hạ có chút thổn thức nói, lần này nhận quyên sự tình chính là quần thần đều là tiến hành. Vì thần nhưng lại gì có thể ngoại lệ, cũng không nên ngoại lệ. Trong nhà của ta còn có 17-23 tiền 5 phân. Đầy đủ tháng này sinh sống, Ngô Liệt cương chính như sắt sắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng, Ái Khanh vợ con bên kia, dù sao vẫn là cần tiêu xài. Lần này nhận quyên chính là tự nguyện, giúp người cũng cần làm theo khả năng. Hoàng đế bệ hạ nhẹ lời an ủi. Lấy về, Ngô Liệt nghiêm mặt nói. Bệ hạ, thần cũng biết thần nhận quyên bạc dòng 100 lượng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không tế đại cục, còn lâu mới có thể cùng những người khác đánh đồng. Nhưng mà thần trung quy là Ngọc Đường đế quốc một phần tử. Đế quốc gặp nạn, thần tự nhận có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ hiến cho giúp đỡ. Còn nữa, số tiền kia chính là thần tiền của mình. Thần muốn cầm liền lấy, không muốn cầm, liền không cầm. Câu nói này, quả nhiên là cứng rắn đáng yêu. Dùng thông tục một chút tới nói, chính là, lão tử tiền của mình. Lão tử yêu xài như thế nào liền xài như thế nào. Ngươi hắn a quản được a ngươi. Coi như ngươi là hoàng đế chẳng lẽ còn quản ta tiền lương xài như thế nào a? Hoàng đế bệ hạ bị một câu nói kia suýt nữa hất lên một cái ngã ngửa. Thu lão nguyên soái cùng lãnh đao ngâm đồng thời cười ra tiếng. Hai cái lão già cười ha ha, chỉ vào Ngô Liệt, đây chính là hắn a một đầu con lừa. Ngô Liệt cứng rắn trả lời, các ngươi mới là con lừa. Cả nhà các ngươi đều là con lừa. Phốp, hoàng đế bệ hạ chuyển khí mà cười. Càng là trực tiếp cười phun. Dám như thế chính diện thô tục cứng rắn đỗi quân đội đao kiếm song hùng. Ngoại trừ Ngô Liệt bên ngoài, coi là thật không làm người thứ hai muốn. Lời này thế nhưng là ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không dám nói. Nhưng là Ngô Liệt dám, mà lại nói lẽ thẳng khí hùng. Khí thế ngất trời, quang minh lỗi lạc, hăng hái, dùng chính hắn lời nói chính là, lão tử cả đời ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, không thẹn với quân vương, không thẹn với lê dân, mặc kệ người quyền thế lại cao hơn, võ lực lại thịnh thì như thế nào, lão tử sợ ngươi cái trứng. Cả triều văn võ đại thần nhìn xem hai cái lão nguyên soái một mặt ăn phân còn không cách nào phát tác biểu lộ, tất cả đều nhịn không được cười trộm. Hai lão lưu manh này từ trước đến nay ỷ vào lưu manh ngang ngược thủ đoạn hoành hành triều đình, hôm nay rốt cục nhìn thấy hai người bọn họ cũng bị người đỗi nói không ra lời dáng vẻ, thật sự là đại khoái nhân tâm. Lão phu nguyện lại quyên 50 vạn bạch ngân. Một vị tóc trắng xóa lão thần đứng ra, coi như đập nồi bán sắt cũng muốn quyên, liền vì nhìn thấy hai lão già này bị người mắng kinh ngạc. Lão phu trong lòng thống khoái, tiền này quyên đến thống khoái. Đương triều tể tướng Đỗ Nhược Băng đứng ra, lão nhân này một mặt nếp may cười đến cùng hoa cúc nở rộ đồng dạng. đáng thương lão phu cả đời này đều đang một mực thụ hai lão lưu manh này uất khí. Vốn cho rằng đã tới gần xuống mồ lại không có cơ hội trả thù. Hôm nay lại có thể có người giúp ta đem khí ra. Có thể nào không bổ cái đùa giỡn phiếu tiền. Đáng tiếc lão phu cũng chỉ có 50 vạn tiền quan tài rồi. Bằng không, coi như bù 100 vạn cũng đáng a. Lão tể tướng một mặt cảm khái vui mừng. Hoàng đế bệ hạ cúi đầu xuống, lấy tay bưng kín cái trán. Nhìn ra được, lão tể tướng đây thật là chết cũng không tiếc khoản tiền chắc chắn. Nếu không làm sao cũng không có khả năng đem lời nói đến đây cái phân thượng. Một trận quyên tiền, hoàng đế bệ hạ cuồng thu bạc, trực tiếp siêu cao thuế nặng vơ vét không sai biệt lắm 19 triệu bạc. Tựa như từ trên trời giáng xuống một số lớn bạc nhập trướng. Hoàng đế bệ hạ trong lòng thở dài một hơi đồng thời. Đột nhiên càng ngày càng bạo, trong lòng một cái ý niệm trong đầu vung đi không được. Đám hỗn đản kia thân gia có vấn đề à? Nhất là trong đó mấy cái, nếu chỉ là dựa vào bổng lộc mà nói, tiếp qua 100 năm không ăn không uống cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mà lại cũng không nghe nói trong nhà có cái gì sản nghiệp. Bọn hắn nhận quyên tiền tài là từ đâu tới? Hoàng đế bệ hạ trong lòng suy nghĩ, nhìn xem trong đó mấy người ánh mắt nhất thời không đúng. Rốt cục hoàn thành hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì quyên tiền. Quần thần đều là thở dài một hơi. Tiếp theo, từng cái liền bắt đầu thịt đau đứng lên. Bước kế tiếp, chấm cùng các vị khanh gia đều lấy chút đồ vật đi ra. Sau đó đi ra bên ngoài phòng đấu giá sai người đấu giá một chút. Tin tưởng còn có thể làm đến một chút bạc. Lại thêm hôm nay chu bị và gom góp từ thiện. Nói chung cũng liền đầy đủ. Hoàng đế bệ hạ còn không vừa lòng. Lần nữa ra một chiêu, khụ khụ, cả triều văn võ tập thể ho khan. Bệ hạ, ngài đây là thấy tiền sáng mắt đến tương đương tình trạng a. Triều hội kết thúc, Ngô Liệt đi ra cửa cung, dương mắt đã thấy Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái ở phía trước ngăn đón. Làm gì? Ngô Liệt cảnh giác nhìn xem Thu Kiếm Hàn. Thu lão nguyên soái chính là Ngọc Đường đế quốc tam đại lưu manh đứng đầu. Xưa nay hung danh ở bên ngoài, Ngô Liệt dám chế giễu lại, mở miệng mắng lại lão nguyên soái là một chuyện, nhưng lão nguyên soái thu được về tính sổ sách, hành hung người nào đó một trận, cũng không coi là nhiều ngoài ý muốn sự tình. Lão nguyên soái hừ một tiếng, thuận tay ném qua đến một bao bạc, nói, đây là lão phu cho ngươi mượn 2.000 lượng bạc, về sau có tiền nhớ kỹ còn cho lão phu. Đây chính là cho ngươi mượn tiểu tử, không phải cho không ngươi. Không nói hai lời, quay đầu rời đi, Ngô Liệt ôm túi bạc này. Cổ họng nhuyễn động một chút, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát nhiệt, lại nói không ra lời. Hắn thế này lại là không nhịn được nghĩ lên đêm qua canh ba. Ngô Liệt vì thê tử thanh tẩy thân thể, phục thuốc. Lại nghe được nhi tử bên kia lại tự truyền tới một tiếng thống khổ rên rỉ. Lại là con hắn đi tiểu đêm thời điểm, bởi vì hai mắt mù, dưới chân mất tự do một cái, lại bởi vì người yếu, khó mà gắn bó thân thể cân bằng. Cả người như vậy nặng nề mà té ngã trên đất, hắn tranh thủ thời gian lại là nhi tử uống thuốc, nâng lên giường nằm ngủ. Sau đó chính mình dã rời đến vừa muốn nằm ngủ thời khắc. Đột nhiên có người như là một đám mây đồng dạng nhẹ nhàng tiến đến. Ngô đại nhân, ai? Lúc ấy Ngô Liệt rất bình tĩnh. Tại hạ và Ngô đại nhân là người quen. Người tới áo đen che mặt. Thanh âm lại là rất thân thiết. Ngô đại nhân hẳn nghe nói qua ta. Ta là Cửu Tôn lão bát. Phong Tôn, nói, vẫy tay. Tại trong phòng cửa sổ đóng chặt bịt kín này, ung dung gió nổi lên, gió xoáy đến bay tới, khuấy động ôn nhu, không phải trường hợp cá biệt, đem trong phòng trưng bày sự vật cuốn lên treo trên bầu trời. Nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống, từ đầu đến cuối, người áo đen ngoại trừ vừa mới bắt đầu một ngoắc kia, tay chân cũng không động một chút. Quả nhiên là Phong Tôn đại nhân ở trước mặt. Ngô Liệt trở nên kích động. Ngài, khác đều không cần nhiều lời. Chỉ hy vọng Ngô đại nhân giữ bí mật Phong mẫu hiện nay còn sống tin tức. Vị này Phong Tôn nói ra. Hôm nay đến đây, chính là nghe nói Tôn phu nhân cùng Ngô công tử có tật. Hơi tận sức mọn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.